Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100: Trả thù chồng trước 15. Chương 100: Trả thù chồng trước 15. Tại Dung tự giật mình lăng thời điểm, Cố Minh Lãng liền thừa cơ nhẹ nhàng cầm tay của nàng. Sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú đưa nàng dẫn vào. Ngươi muốn làm cái gì? Dung tự có chút không dám tin tưởng quay đầu nhìn hắn. Đồng thời dùng sức nhéo một cái Cố Minh Lãng trong lòng bàn tay. Cực nhỏ giọng hỏi, lại không nghĩ Cố Minh Lãng vậy mà liền giống là hoàn toàn không phát hiện được bất luận cái gì đâu. Đớn, vẫn như cụ mỉm cười nhìn qua nàng, trong mắt không cho cự tuyệt lại dị thường rõ ràng. Hai người ánh mắt đối mặt đến cùng một chỗ, Dung tự ánh mắt biến ảo khó lường, dường như lúc nào cũng có thể từ hiện tại tiểu bạch hoa hoán đổi thành trước đó bá vương hoa hình. Thức, mà dạng này, hàm tình mạch mạch đối mặt, nhìn ở trong mắt người khác cũng không bị gì, có thể theo Phó Ngôn Khải coi như khó chịu quấn rồi. Có chút phiếm hồng hai mắt một mực nhìn chằm chặp Dung tự bên mặt. Trong đầu không chỗ ở hồi tưởng nàng trước đó thân mật cùng nụ cười. Trong đầu chua xót thì giống như là bờ biển gợn sóng giống như từng tầng hướng đáy lòng. Chỗ sâu nhất địa phương dũng mãnh lao tới. Dung tự, nhìn xem ta có được hay không. Liếc lấy ta một cái. Chỉ cần liếc lấy ta một cái liền tốt. Phó Ngôn Khải trong lòng một mực dạng này không chỗ ở kêu gào. Mà ngồi ở bên cạnh hắn Lâm Lan San thì một mực ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Không dám có chút buông lỏng. Tại Cố Minh Lãng một sau khi vào cửa liền lập tức nghĩ mà sợ cúi đầu. Căn bản cũng không dám nhìn về phía người kia phương hướng. Tựa như là sợ cùng đối phương đối mặt đến cùng một chỗ. Gọi hắn phát hiện đến sự tồn tại của chính mình giống như. Lâm Thụy Đông thì nhìn xem Dung tự phương hướng. Con mắt có chút nheo lại. Cũng không biết đang suy tư những thứ gì. Ông ngoại, Minh Lãng trở về. Kia là ông ngoại. Dung Dung gọi ông ngoại. Cố Minh Lãng tùy ý nâng hạ Dung tự tay. Thái độ ôn hòa thậm chí đều gọi Dung tự kinh ngạc phải có chút hoài nghi trước đó tại ích đến cùng là trước mặt người đàn ông này. Dung tự cắn cắn môi, ánh mắt vẫn như cũ có chút không thể tin. Chúng ta đã, phía sau Dung tự còn cũng không nói ra miệng. Đầu kia Cố Minh Lãng liền đã cười đưa nàng ôm vào trong ngực của mình. Dung Dung luôn luôn đều có chút thẹn thùng. Lại thêm cùng ta đăng ký kết hôn thời điểm, ta cũng không có mang nàng trở về cho mọi người xem nhìn. Cho nên hiện tại có chút ngượng ngùng. Dung tự lập tức liền tại tất cả mọi người không thấy được vị trí tại Cố Minh Lãng trên lưng hung hăng vặn dưới, nhỏ giọng nói, ngươi, phía sau nàng thậm chí đều còn chưa nói ra miệng. Phía dưới một cái bén nhọn thanh âm nữ nhân liền lập tức vang vọng cả cái đại sảnh. Đăng ký kết hôn, Minh Lãng ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta cùng ba ba của ngươi làm sao không biết ngươi chừng nào thì cùng như thế một cái không hiểu thấu. Nữ nhân đăng ký kết hôn, a, ngươi cẩn thận nói cho ta một chút, ngươi xuống tới, đừng ôm nàng. Trước đó những bắt quái đó tạp chí nói ngươi kết hôn ta còn chỉ khi bọn hắn là lung tung mù viết. Hiện tại chuyện gì xảy ra? A, Minh Lãng ngươi đến cùng có biết hay không Cố thị về sau 89 phần 10 cũng là muốn giao đến. Trong tay ngươi, lão bà của ngươi cũng nhất định phải là môn đăng hộ đối. Tương tự tiếp nhận giáo dục cao đẳng thục nữ. Hiện tại nữ nhân này đến cùng là nơi nào xuất hiện? Một cái cõng hai bên cha mẹ hãy cùng người kết hôn đăng ký kết hôn nữ nhân sẽ là mặt hàng nào tốt? Không được, ly hôn, các ngươi nhất định phải cho ta ly hôn. Giọng của nữ nhân vẫn như cũ cuồng loạn đi lên. Dung Tử lại phát hiện Cố Minh Lãng trong mắt dĩ nhiên không có có một tơ một hào ba động, thậm chí còn có rảnh rỗi phản nắm tay của nàng. Vò chơi, Dung Tử kéo ra, đối phương lại vò càng phát ra hăng say, trong mắt thậm chí đều mang theo một chút ý cười. Minh Lãng, ngươi đến cùng có hay không đang nghe mụ mụ nói chuyện? Tốt, Hiểu La Môn Sơ ngồi ở một đám người chính giữa, một người mặc màu đỏ sập đường trang người già liền lập tức trụ xuống trong tay quải trượng. Cha, ngươi xem một chút, Minh Lãng khi còn bé cỡ nào nghe lời, hiện tại ngay cả ta cái này mẹ đều không nghe, còn không phải là bởi vì nữ nhân này. Hứ, nói hình như Minh Lãng khi còn bé ngươi quan tâm hắn giống như một cái nửa dựa vào ở trên ghế salon mắt quầng thâm rất nặng nam nhân hừ lạnh một tiếng. Cố Phong, chúng ta Phó ra sự tình, lúc nào đến phiên ngươi một ngoại nhân đến khoa tay múa chân, tốt tốt, tốt, không quan hệ với ta, không quan hệ, ta có thể về nhà trước. Ngày hôm nay ngày Tết, ông Táo đêm ta cũng coi là cho đủ ngươi Phó Hiểu Lam mặt mũi. Ta đi về trước. Cố Phong, nữ nhân tức giận đến thân thể đều đang phát run. Cha, ngươi xem một chút hắn. Ngươi xem một chút hắn cái này thái độ gì. Ngươi nói ta còn thế nào cùng hắn qua xuống dưới. Năm đó Phó gia sinh ý xảy ra vấn đề, ta gả trôi qua nhiều năm như vậy, cũng liền thụ nhiều năm như vậy ủy khuất. Ta, đủ rồi. Người già trịch địa hữu thanh. Hiểu Lam, ngươi đi trước trên lầu nghỉ ngơi. Kia Minh Lãng, Minh Lãng sự tình để ta giải quyết, ngươi đi lên. Nếu là không muốn lên đi, đi ra ngoài giải sầu cũng được. Cha, đây chính là ngươi cùng ta nói như vậy, vậy ta cũng đi rồi. Vừa vặn hẹn mấy cái tống thái thái các nàng, thời gian cũng sắp đến rồi. Minh Lãng sự tình cha ngươi nhất định phải cẩn thận giúp ta xem một chút a. Sau đó Dung Tử liền trước nhìn xem kia mắt quầng thâm nam nhân loạn trà loạn choạng mà từ hai người bọn họ bên người đi tới. Trước khi đi, nam nhân kia còn tỉ mỉ mà đưa nàng từ đầu dò xét đến chân. Cũng không phải là loại kia trưởng bối dò xét vạn bối ánh mắt, càng xấp xỉ hơn tại một loại nam nhân đánh giá một nữ nhân ánh mắt. Thấy Dung Tử nổi da gà đều bốc lên, ngay sau đó kia thân mặc đồ trắng áo lông thú Cố Minh Lãng cái gọi là mẫu thân cũng vênh vang đắc ý từ bên cạnh bọn họ nhanh chóng đi tới. Đi đến bên người nàng thời điểm còn khinh miệt lườm nàng một chút. Hai người đều không có hỏi thăm mất tích chỉnh một chút một tháng Cố Minh Lãng một câu. Khả năng theo bọn hắn nghĩ cái này từ nhỏ chính là người cả nhà kiêu ngạo con trai, thông minh hiểu chuyện đến căn bản cũng không cần bọn hắn chào hỏi cùng quan tâm. Mà Ni Dung Tử ngẩng đầu nhìn Cố Minh Lãng một chút, đã thấy trong mắt của hắn vẫn là cùng trước đó như thế không có chút nào ba động. Trực tiếp khóe miệng lại nhẹ nhàng nhếch lên một cái đùa cợt độ cong. Gặp Dung Tử nhìn hắn, liền lập tức hoàn toàn dương đi lên. Sau đó lôi kéo Dung Tử tay liền đi xuống. Hiểu Lam cùng Cố Phong liền tùy bọn hắn đi thôi. Ngày hôm nay Thụy Đông ở chỗ này, Lan San, Ngôn Khải, Minh Lãng đều ở nơi này. Ta chủ yếu muốn hỏi một chút hiện tại việc này các ngươi đến cùng giải quyết như thế nào. Muốn kết hôn liền cho ta an an phận phận kết hôn. Không kết hôn đến sáng mai liền lập tức cho ta phát cái thông cáo. Nói hai người các ngươi đã ly hôn. Về sau có lời đồn đại gì chuyện nhảm đều đàng hoàng cho ta khiêng qua đi. Ngôn Khải, Gia Gia ngày hôm nay tại cái này, có thể cho ngươi làm chủ. Tự ngươi nói, kết vẫn là không kết. Dù sao việc này làm sao đều xem như Minh Lãng cùng Lan San làm sai chuyện. Tự ngươi nói, mặc kệ ngươi làm bất kỳ quyết định gì, Gia Gia cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Người già nghiêm túc nhìn về phía Phó Ngôn Khải Phương. Hướng, còn bị Cố Minh Lãng dắt tới được Dung Tự thì trực tiếp liền bị hắn không để mắt đến cái triệt để. Nghe xong lão nhân gia nói như vậy, Cố Minh Lãng biểu lộ ngược lại không có thay đổi gì. Dung Tự tay lại không bị khống chế bỗng nhiên siết chặt. Muốn nhìn hướng Phó Ngôn Khải, cắn cắn môi, nhưng vẫn là cúi đầu. Cho nên cũng không biết Phó Ngôn Khải tại lão nhân gia hỏi một chút ra như vậy về sau. Trực tiếp thẳng hướng nàng nhìn lại. Bởi vì Dung Tự cùng Cố Minh Lãng ngồi rất gần, cho nên tất cả mọi người tại cho là hắn là đang nhìn Cố Minh Lãng. Nhưng chỉ có cảm kích mấy người biết hắn tất nhiên là đang nhìn Dung Tự. Thấy thế, Lâm Lan San khẩn trương lập tức bắt lấy Phó Ngôn Khải tay. Nàng biết ở đây hết thảy mọi người, thậm chí là anh của nàng đều không phải đứng tại bên người nàng. Bọn hắn chịu ngồi xuống đến đàm hôn lễ không hôn lễ sự tình, hoàn toàn cũng là bởi vì ba nhà người mặt mũi. Dù sao hiện tại bên ngoài lời đồn đại đã đủ nhiều, mà Phó lão gia tử mặc dù cũng coi trọng mặt mũi, nhưng tương tự cũng coi trọng đứa cháu này. Cho nên hiện tại tất cả mọi người đang chăm chú Phó Ngôn Khải quyết định. Cố Minh Lãng gặp Phó Ngôn Khải hướng Dung Tự nhìn lại, liền ngồi thẳng người, đem Dung Tự trực tiếp cả người đều chặn. Ngôn Khải, đầu kia Lâm Lan San con mắt cũng sớm đã đỏ lên. Một mặt khẩn cầu, nàng cũng là tại đảo hoang bên trên thấy được Cố Minh Lãng mặt khác mới hoàn toàn minh bạch qua. Nhiều năm như vậy đến cùng là ai đối nàng tốt nhất. Nàng về sau chỉ sợ rốt cuộc không gặp được dạng này một cái Phó Ngôn Khải. Nàng không nguyện ý từ bỏ, thật sự không nguyện ý từ bỏ. Cho nàng thời gian là tốt rồi, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng sớm muộn đều sẽ một lần nữa đem Ngôn Khải tâm lại đoạt lại. Nữ nhân kia tại mình làm chuyện như vậy hạ đều không thắng được nàng. Về sau liền càng không khả năng thắng nàng. Ta không, Phó Ngôn Khải mở miệng, Dung Tự cả người liền lại là lắc một cái. Không muốn, đầu tiên chờ chút đã. Lâm Lan San bỗng nhiên liền đánh gãy Phó Ngôn Khải, cũng không ở nhìn hắn, mà là trực tiếp nhìn về phía một bên Phó lão gia tử. Phó gia gia, ta biết. Ta trước đó bởi vì trùng động nhất thời cùng Minh Lãng làm sai chuyện. Ở ngay trước khi kết hôn bỏ trốn. Thế nhưng là thật sự, vừa ra nước ngoài chúng ta liền lập tức hối hận rồi. Có thể về sau hai chúng ta cùng cái khác một chút các du khách khốn ở một cái trên hoang đảo nhỏ. Vẫn luôn không thể gấp trở về. Nhưng cho dù là dạng này, ta cũng biết chúng ta 10 phần sai. Ta bây giờ căn bản cũng không dám hy vọng xa vời Ngôn Khải có thể tha thứ ta. Lại càng không nguyện Phó gia cũng bởi vì ta nguyên nhân mà hổ thẹn. Ta nghĩ cho hai bên 2 tuần lễ giảm sóc thời gian. Để Ngôn Khải cẩn thận mà suy nghĩ một chút. Sau 1 tháng ta tại trong hôn lễ chờ hắn. Nếu là hắn tới, chúng ta liền kết hôn. Nếu là hắn không đến, ta liền thừa nhận. Ta trước đó cùng nam nhân khác xuất ngoại cùng dạo. Tất cả đều là lỗi lầm của ta. Hắn cái này mới sẽ không cùng ta kết hôn. Cùng Phó gia, thậm chí là Cố gia không có một chút quan hệ. Về sau ta liền sẽ xuất ngoại. Rốt cuộc, cũng không tiếp tục về nước bên trong. Chờ sự tình chậm rãi nhạt xuống dưới, cam đoan không ảnh hưởng Ngôn Khải về sau hôn nhân. Nói càng về sau, Lâm Lan San nước mắt rơi xuống đất như mưa. Nhìn xem xác thực thật đáng thương, Bất quá một chiêu này khổ nhục kế ngược lại là làm thật dễ dàng. Dung Tử vừa mới ngẩng đầu liền trông thấy Phó Ngôn Khải trong mắt lóe lên một vòng không đành lòng. Nam nhân này không quả quyết đến không cứu nổi. Dung Tử ở trong lòng âm thầm nói. Mà nghe Lâm Lan San nói như vậy, song Phó lão gia tử vẫn đục trong mắt tinh quang trượt lóe qua. Trông thấy nhà mình cháu trai trong mắt động dung, ở trong lòng khẽ lắc đầu, lại ngầm liếc qua ngồi ở một bên không có chút nào mà thay đổi Cố Minh Lãng. Trong lòng một nháy mắt lóe lên thứ gì, sau đó nhẹ nhàng một trụ quải trượng. Già, già a, được rồi, các ngươi tiểu bối sự tình ta cũng không nhúng vào, chính các ngươi giải quyết đi. Về phần lão nhị lão tam, các ngươi muốn chơi liền lại ở đây chơi sẽ, không nghĩ chơi liền trở về phòng đi. Minh Lãng đến ta thư phòng một chuyến, nói xong, lão gia tử liền trước một bước lên lầu, từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua Dung Tử một chút. Còn thừa người cũng đồng dạng không có để ý Dung Tử tồn tại. Đầu kia Phó Ngôn Khải cha mẹ là bởi vì công ty vấn đề còn ở bên ngoài còn không có gấp trở về. Cho nên những người khác cũng không định đối với Phó Ngôn Khải xách ý kiến gì. Một nháy mắt cả người đại đường liền chỉ còn lại có Dung Tử bọn hắn 5 cái. Lâm Lan San một gặp bọn họ 5 cái thừa xuống dưới. Đưa tay lau lau nước mắt. Khóe mắt còn ngậm lấy nước mắt liền lập tức miễn cưỡng cười cười. Tất cả mọi người tản. Dưới lầu cũng không có gì tốt chơi. Không bằng chúng ta cũng tới lâu đi. Liền đi gian phòng của ta. Ngôn Khải trước ngươi lưu cho ta gian phòng kia hiện tại hẳn là còn không có ở người đúng không? Nghe xong Lâm Lan San nói như vậy. Phó Ngôn Khải liền vô ý thức hướng Dung Tử nhìn lại. Trong mắt hết sức rõ ràng lóe lên vẻ lúng túng. Nếu không có nói liền tiến gian phòng của ta đi. Nói Lâm Lan San liền lập tức một bên ôm lên ca ca của mình cánh tay. Một bên kéo tay. Chúng ta đi lên tâm sự. Tư. Phó Ngôn Khải hướng phía trước hai bước. Lắp bắp hô một tiếng. Lão bà chúng ta cũng lên đi. Một giây sau Cố Minh Lặng liền lập tức đem Dung Tử từ trên ghế salon kéo lên. Nắm tay của nàng từ Phó Ngôn Khải ba người trước mặt đi tới. Nghĩ Phó Ngôn Khải tranh thủ thời gian cũng vội vàng đi theo. Lâm Lan San tay trong nháy mắt liền rơi vào khoảng không. Gặp nàng cái dạng này Lâm Thụy Đông hít một tiếng. Liền cũng mang theo nàng lên lầu. Vừa vào chỗ ngoặt phòng nhỏ, Cố Minh Lãng liền buông xuống Dung Tử đi hắn thư phòng của Gia Gia. Mà Lâm Thụy Đông thì căn bản là không có tiến gian phòng. Đến trên hành lang nhìn lên bên ngoài vườn hoa phong cảnh tới. Ngươi là gọi Dung Tử thật sao? Lâm Lan San trước bước một bước, chủ động hướng Dung Tử bày ra tốt. Gặp Dung Tử cũng không cùng nàng nắm tay ý tứ, hậm hực để tay xuống về sau, liền nhìn một bên từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Dung Tử Phó Ngôn Khải một chút, cắn môi dưới, các ngươi nhận biết đúng không? Kia, nói như vậy liền đi tới Phó Ngôn Khải bên người, tại trên gương mặt của hắn nhẹ nhẹ hôn một cái, ngoặc kép, các ngươi trước trò chuyện. Ta đi trước gian phòng của ngươi chờ ngươi. Ta còn có chuyện muốn giải thích với ngươi. Nói xong căn bản cũng không cho Phó Ngôn Khải cơ hội phản ứng. Liền lập tức rời khỏi phòng. Lưu lại Phó Ngôn Khải một người che bị hôn má trái gò má. Hoảng sợ nhìn xem bên cạnh Dung Tử. Tư ngươi nghe ta nói. Ta không có. Vậy ngươi nói. Ngươi là muốn cùng với nàng cử hành hôn lễ sao? Dung Tử vừa mới ngẩng đầu nước mắt liền rớt xuống. Dù sao từ trước đó Phó Ngôn Khải lựa chọn. Cộng thêm đối phương cố ý trong nhà cho Lâm Lan San lưu gian phòng. còn có vừa mới kia một hôn. Đổi lại bất kỳ một cái nào thực tình yêu Phó Ngôn Khải, nữ nhân chỉ sợ đều có chút chịu không được. Quả nhiên nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân sao? Lâm Lan San rõ ràng liền nhìn ra Phó Ngôn Khải cùng nàng ở giữa đủ loại mơ ám, nhưng thủy chung không nói ra. Càng thậm chí hơn, nhìn dung tự nơi nào đau liền hướng nơi nào đâm. Tốt nhất đâm nàng nổi giận, cùng Phó Ngôn Khải ở giữa sinh khoảng cách, đem hắn đẩy đến càng xa càng tốt. Tốt nhất không chịu được chủ động mở miệng rời đi hắn. Dung tự làm sao lại không rõ nàng ý nghĩ thế này? Ta không có, vừa mới ra ra hỏi ta thời điểm ta liền đã dự bị tốt trả lời nói không có. Có thể Lan San đều nói như vậy, ta cũng sẽ không tốt sẽ ở tất cả mọi người trước mặt làm cho nàng xuống đài không được. Nàng là ngươi vợ trước, ngươi còn thích nàng sao? Giữa các ngươi lại nhiều như vậy hồi ức, ta thích chính là ngươi. Phó Ngôn Khải vội vàng biểu lộ lòng trung thành của mình. Ta hiện tại thích chính là ngươi, ta có thể phân biệt ra. Phó Ngôn Khải, thế nhưng là chúng ta không thể, có thể, hay chúng ta hiện tại cũng không hề có lỗi với ai. Chúng ta đều đã ly hôn đúng hay không? Thế nhưng là sau một tháng hôn lễ ngươi khẳng định hung ác không hạ tâm mà đi. Dung tự có chút bất lực bắt lấy Phó Ngôn Khải vạt áo. Nước mắt chảy càng mừng hơn. Sau một tháng hôn lễ, Phó Ngôn Khải gặp Dung tự hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn mình. Dường như đều có chút lục thần vô chủ. Giống như nàng hiện tại duy nhất dựa vào liền chỉ còn hắn đồng dạng. Mà gặp Phó Ngôn Khải ta nửa ngày đều không có ta ra đoạn dưới đến. Dung tự chậm rãi buông lỏng ra ngón tay của mình, lui về sau hai bước. Ta biết, ta đã sớm nên biết. Ngươi căn bản là không bỏ xuống được nàng. Ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không lại đến quấy rầy ngươi. Cố Minh Lãng ta cũng sớm đã cùng hắn ly hôn, chuyện công việc cũng rất dễ dàng giải quyết. Ta sẽ rời đi Bê Thị, về sau đều sẽ không trở về. Chúc các ngươi hạnh, chữ phúc còn chưa nói ra miệng. Dung tự cả người liền lập tức bị Phó Ngôn Khải ôm ở trong ngực. Tựa như là ôm một loại nào đó lúc nào cũng có thể biến mất không thấy gì nữa bảo vật. Sợ hãi nói, không muốn, tư không muốn, không nên rời đi Bê Thị, cũng không nên rời bỏ ta có được hay không. Ta, sau một tháng, chúng ta cũng ra ngoại quốc có được hay không. Nơi này sự tình gì chúng ta đều mặc kệ, có được hay không, liền hai chúng ta ra ngoại quốc thật vui vẻ chơi một tháng. Cái gì đều mặc kệ, sau khi trở về chúng ta lập tức đăng ký kết hôn. Sau đó về ngươi quê quán để ba mụ mụ của ngươi cho chúng ta xử lý một cái nhiệt nhiệt nháo nháo. Hôn lễ, bọn hắn như vậy thích ta. Xong xuôi hôn lễ trong nhà nếu là không nguyện ý tiếp nhận chúng ta liền ra ngoại quốc, chờ bên này lắng lại trở lại, nếu là nguyện ý tiếp nhận chúng ta liền không đi, đến lúc đó còn có thể đem cha mẹ ngươi cùng đệ đệ cùng một chỗ nhận lấy. Nếu là bọn hắn cảm giác đến phát chán, chúng ta ở đây cho bọn hắn mua ở giữa bề ngoài. Để bọn hắn tiếp tục mở Mì Hoành Thánh cửa hàng. Mụ mụ ngươi trái tim không tốt, cũng có thể ở đây trị liệu thế nào. Phó Ngôn Khải vĩnh viễn đem tương lai tưởng tượng cực sự tươi đẹp. Cái này đồng dạng là không đủ thành thục biểu hiện. Ngươi, ta, Dung tự nước mắt trong nháy mắt này lập tức liền ngừng lại. Không dám tin tưởng nhìn hắn một cái. Một giây sau mu bàn tay liền bị đối phương giơ lên, đưa tới bên miệng nhẹ khẽ hôn, tư, tin tưởng ta có được hay không, ta thật sự thích ngươi. Dung tự nháy mắt một cái, nước mắt lại rớt xuống. Ngươi sẽ nói được thì làm được sao? Sẽ, nhất định sẽ. Đây quả thật là một cơ hội cuối cùng. Nếu là ngươi, ngươi lại gạt ta, về sau ta liền thật sự cũng không để ý tới ngươi nữa. Dung Tử một chút liền nhào vào trong ngực của hắn. Trùng hợp tại lúc này, cửa phòng bỗng nhiên liền bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ta thấy các ngươi không có ra, chuẩn bị cho các ngươi chút nước. Tại nhìn thấy trong phòng chàng cảnh Lâm Lan San trong nháy mắt liền không có đoạn dưới. Trong tay đĩa trái cây càng là trực tiếp liền rớt xuống. Sau đó lập tức liền chạy ra ngoài. Làm sao bây giờ? Ngôn Khải, ngươi muốn đi đuổi theo nàng sao? Ta không đi. Phó Ngôn Khải vốn là còn chút ý động. Có thể nghe xong Dung Tử nói như vậy, liền lập tức dằn xuống mình tâm tư, cầm thật chặt tay của nàng. Ta không thể lại cho nàng hy vọng. Thấy thế Dung Tử liền lập tức động dung ôm lấy Phó Ngôn Khải eo. Cùng lúc đó trên lầu, cùng nhà mình ra ra nói xong sự tình, Cố Minh Lãng đứng ở cửa sổ liền trông thấy ôm nhau cùng một chỗ hai người, cười lạnh âm thanh. Thật sự chính là nhân cách phân liệt a. Không qua trước một cái kia như vậy hăng hái, cái này làm sao như thế, không có tí sức lực nào đâu. Phó Ngôn Khải loại kia mặt hằng cũng có thể để ý. A, ta ngược lại muốn xem các ngươi chân ái có thể chống đỡ đến khi nào. Nói xong, nam nhân liền đưa tay bóp đóa trên bệ cửa sổ lan nụ hoa. Vào lúc ban đêm Dung Tử cũng không có tại phó gia ngủ lại, mà là bị Phó Ngôn Khải lái xe trực tiếp sẽ đưa trở về trong phòng của nàng đi. Đưa tới về sau Phó Ngôn Khải liền không đi, ngược lại trực tiếp liền ở đến sát vách, lấy đó quyết tâm của mình. Hai người thậm chí còn đã hẹn trời tối ngày mai cùng nhau ăn cơm. Vẫn như cũ là ánh nến bữa tối. Mà tại ngày thứ hai, Dung Tử về bệnh viện sau khi vào sở, Phó Ngôn Khải sáng sớm sau khi tỉnh lại liền bắt đầu chuẩn bị lên bữa tối đến. Không sai biệt lắm lúc 5 giờ bên ngoài liền lập tức rơi ra mưa rào có sấm chớp. Ngay tại Phó Ngôn Khải nghĩ đến muốn đi tiếp Dung Tử khi về nhà, liền nhận được Lâm Lan San điện thoại. Sau đó không chút suy nghĩ liền lập tức xuống lầu lên xe. Chỉ là hành xử phương hướng cũng không phải là bệnh viện phương hướng, mà là một cái quán rượu nhỏ phương hướng. Chỉ vì trong điện thoại Lâm Lan San lúc này giống như chính ở một cái trong quán ba đầu uống rượu. Cái này vậy thì thôi, bên cạnh của nàng còn giống như còn cuốn không ít hi hi ha ha âm thanh nam nhân. Nói muốn dẫn nàng ra ngoài, mà Lâm Lan San đều say có chút thần trí không rõ. Một mực nói không có đi hay không, ngươi mang ta đi đâu? Trên đường đánh Lâm Thụy Đông điện thoại làm sao đều đánh không thông. Phó Ngôn Khải tức giận một đấm đập vào trên tay lái. Suy nghĩ một chút, bất luận như thế nào, coi như cùng Lan San không làm được vợ chồng, hai người bọn họ cũng là bằng hữu, làm sao cũng không thể đối với tình huống nàng bây giờ ngồi yên không lý đến. Liền đi một chuyến, sau đó đưa nàng đưa về Lâm gia, liền lập tức trở về đến. Tư mình hẳn phải biết ngồi xe trở về, chờ hắn trở lại, hắn không sai biệt lắm cũng đến nhà, sẽ không chậm trễ bất cứ chuyện gì. Đúng, sẽ không chậm trễ bất kỳ chuyện gì. Phó Ngôn Khải lại tại trong đầu lặp lại một lần ý nghĩ như vậy. Xe nhanh như tên bắn mà vụt qua, trực tiếp liền làm bắn ra trên đất một mảng lớn nước. Bên kia, Dung Tử nhìn xem đem xe đứng tại trước mặt mình Lâm Thụy Đông, do dự một chút vẫn là lên tiếng chào. Lâm bác sĩ, về nhà, ta đưa ngươi. Lâm Thụy Đông sờ lên mình, vẫn như cũ còn tại chấn động điện thoại. nhìn xem Dung Tự cười cười nói, ca, ta không thể không có hắn, ta không thể không có Ngôn Khải, ta bây giờ mới biết đến cùng là ai đối với ta tốt nhất. Ca, ngươi giúp ta một chút có được hay không? Sáng mai Ngôn Khải gọi điện thoại tìm ngươi, ngươi đừng tiếp có được hay không? Chờ ta đánh vào linh âm thanh lúc vang lên ngươi đón thêm. Ta muốn cái kia Dung Tự ở đây. Ngươi cũng không nghĩ Lâm gia bởi vì ta sự tình hổ thẹn đúng hay không? Chúng ta tuyệt đối không thể để Ngôn Khải cùng với Dung Tự. Rõ ràng Ngôn Khải đi cùng với ta. Dung Tự cùng tên biến thái kia Cố Minh Lãng cùng một chỗ mới là tốt nhất. Hai người bọn họ không thích hợp. Hai người bọn họ không thể cùng một chỗ. Ca, ngươi suy nghĩ một chút cha mẹ. Ngươi suy nghĩ một chút Lâm gia. Giúp ta lần này, liền giúp ta lần này có được hay không? Bên tai nhà mình thanh âm của muội muội còn đang vang vọng. Lâm Thụy Đông hít một tiếng. Cây bản liền không biết mình chuyện làm bây giờ đến cùng là đúng hay sai. Ếch, không cần, trời mưa quá lớn, lên xe đi, đường đi phía trước nước đọng, xe buýt không tới, ngươi muốn tới kế tiếp giao lộ mới có thể dựng đến xe. Lên xe ta đưa ngươi về nhà, nghe xong xe buýt cũng không tới, Dung Tự do dự một chút, cảm ơn Lâm bác sĩ. Trên đường đi đều không có lời nói. Dung Tự hiện tại cùng vị này Lâm bác sĩ quan hệ thật sự là có chút xấu hổ, cũng không biết nói với hắn cái gì. May mà rất nhanh liền đến đàng nhà dưới lầu. Cảm ơn Lâm bác sĩ. Liền đến cái này, mà trùng hợp ngay lúc này, Lâm Thụy Đông điện thoại bỗng nhiên liền vang lên. Nghe hẳn là cũng không phải là hắn bình thường tiếng chuông. Dung Tự nhìn xem hắn một phen xe, nhìn xem đằng trước mưa to mưa lớn, tay dự bị cầm điện thoại thời điểm, lại không cẩn thận đụng phải nghe hai chữ. Sau đó Dung Tự liền nghe được mấy cái thanh âm tại yên tĩnh trong xe đột nhiên vang lên. Các ngươi đều là ai? Buông nàng ra, ngươi lại là người nào? Lão tử cô gái có quan hệ gì tới ngươi? Cô nàng này đã đáp ứng theo ta ra ngoài, ngươi chẳng lẽ lại còn nghĩ tiệt hồ? Hi hi, Ngôn Khải, ngươi tới rồi, ngươi rốt cuộc đã đến, ta liền biết ngươi sẽ tới. Ngươi mau buông ra nàng, có quan hệ gì tới ngươi? Ta là chồng nàng, ngươi nói cùng ta có quan hệ hay không? Ngoặc kép, phía sau trực tiếp liền chôn bụi ở Dung Tự phịch một tiếng đóng cửa chúng. Tay lái phụ mất tung ảnh. Lâm Thụy Đông thì đem điện thoại di động của mình hoàn toàn dập máy. Nặng nề mà hướng chỗ ngồi phía sau quăng ra. Vuốt vuốt mình phát chướng huyệt thái dương. Chỉ cảm thấy lúc này mình thật là hèn hạ đến một loại cảnh giới. Mà đội mưa chạy vào thang lầu Dung Tự lúc này mới nhàm chán nhếch miệng. Hứ, nhàm chán, chỉ là nàng vừa tới cửa liền chợt phát hiện nhà mình cửa lại là đã bị người mở ra. Có chút ánh đèn từ sau cửa thấu đi qua, nàng bỗng nhiên vừa đẩy cửa ra, liền nhìn xem đồng dạng có chút ẩm ướt cộc cộc Cố Minh Lãng đối nàng dương lên mình ly rượu đỏ. Hoan nghênh về nhà, gần như đồng thời, bên ngoài bạch quang lóe lên, ngay sau đó tiếng sấm cũng ầm ầm vang lên, tác giả có lời muốn nói, nam nhân đều là như vậy, một lần bất trung trăm lần không cần, dung dung nơi này là chiến lược không quan trọng, trong cuộc sống hiện thực các ngươi gặp được loại này đem bọn hắn có bao xa đá bao xa. Ngày hôm nay thân thích đến thăm trễ, thật sự là không có ý tứ a. Chương này phía dưới lãnh bao tiền lì xì a tương đương chương sau vạch trần chú ý tra tình huống tương đương. Hết chương.